Chương 299, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Mặc quần áo hiền gầy, thoát y lìa có thịt, gầy eo chân dài, lại thêm tấm kia mị hoặc chúng sinh mặt. Nam nhân này quả thực chính là cái yêu nghiệt. A Đế Minh quyết nắm lấy tay của nàng, ấn tại ngang hông của mình, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy mê hoặc. Mộ Nhan không phải nói muốn hoàn mỹ ghi chép sao bổn quân thân thể, còn không có hoàn toàn hiện ra cho ngươi đâu. Thật yêu nghiệt. A Mộ Nhan toàn thân bạo đỏ, cái mũi còn có chút ngứa nóng một chút. Miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười nói, làm vẽ tranh cũng không cần, kia cái gì, đồ ăn là ngươi chuẩn bị mùi vị thật thơm ở đâu cái tiểu lâu đặt ta lần sau cu nở dê mang tiểu bảo đi ăn. Đế Minh quyết động tác dừng lại, nheo lại mắt, thần sắc không rõ nhìn về phía nàng, thích thích lắm. Mộ Nhan không chút do dự gật đầu, so nhà ta đầu bếp làm ăn ngon nhiều, nếu như có thể, có thế mỗi ngày ăn liền tốt, coi như đắt đi nữa ta cu nở dê nhận. Không biết vì cái gì, Mộ Nhan cảm thấy, nàng nói ra câu nói này về sau, đối diện lòng của nam nhân tình tựa hồ đã khá nhiều. Trong mắt lanh ý cũng rất giống bị băng tuyết hòa tan, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Cho nên đến cùng là nhà ai tiểu lâu ngươi không nói cho ta tiểu lâu danh tự, nguyện vọng của ta làm sao thực hiện, hay là nói, là ngươi tư chủ làm. Mộ Nhan nhịn không được hốt trượt xuống nước bọn, một mặt thèm nhỏ dãi, vậy có thể hay không mượn ta hai ngày mỹ vị như vậy đồ ăn. Nàng nhất định phải làm cho tiểu bảo cu nở dên đếm thử mới được. Nam nhân cúi đầu tới gần nàng, hô hấp rơi vào bị hắn khi dễ qua cánh môi bên trên, ánh mắt tĩnh mịch. Đế Minh quyết lúc này, chỉ muốn lại khi dễ một lần, dư vị kia ngọt ngào tư vị. Mộ Nhan thấy thế, trái tim nhỏ đột nhiên nhảy một cái, vội vàng lui lại một bước, mượn hai ngày cu nở dê không thể bằng không một ngày. Đế Minh quyết hít sâu một hơi, đem trong lòng kia cỗ suy nghĩ đè xuống, mới chậm rãi nói. Ngươi có thể mượn cả một đời. Mộ Nhan lập tức trừng to mắt. Chỉ là, còn không đợi nụ cười của nàng nổi lên cặp kia xinh đẹp hoa đỏ mắt, liền nghe nam nhân trầm giọng nói, bất quá không phải hiện tại. Mộ Nhan coi là Đế Minh quyết đối cái này tư chủ hiện tại còn không nỡ bỏ những thứ yêu thích. Cho nên lười biếng cười nói, không sao, vì mỹ vị, chúng ta được. Đã không có việc gì, ta đi trước. Chỉ là, còn không có bước ra một bước. Nam nhân thân hình như ảo ảnh, đột nhiên thuấn di đến nàng trước mặt. Vừa mới còn nhiễm lên một tia ấm áp đôi mắt, lúc này lại âm trầm xuống. Ai nói, ngươi có thể đi rồi. Mộ Nhan như mày, vậy ngươi muốn làm gì để ta cho ngươi ấm cửa sổ? Bất quá lấy quân thượng ngươi tư sắc, muốn ấm cửa sổ nữ nhân, hẳn là còn nhiều đi. Quân Mộ Nhan Đế Minh quyết rốt cục không thể nhịn được nữa, gần như hô lên tên của nàng. Ngươi đi không từ giã, liên mỗi chữ mỗi câu đều không có lưu. Ngay tại trước mắt ta biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại ngươi hỏi ta muốn làm gì. Quân Mộ Nhan, ngươi nữ nhân này có phải là không có tâm a? Cánh tay đột nhiên bị chế trụ, nam nhân phẫn nộ hai mắt đang ở trước mắt. Đáy mắt tích tụ lấy điên cuồng tưởng niệm, phẫn hận cùng ghen ghét. Nữ nhân này, không từ mà biệt coi như xong, chưa từng có tưởng niệm hắn coi như xong. Vợ y ma, lại còn đi xem nam nhân khác thân thể. Có trời mới biết Đế Minh quyết nhìn thấy một màn kia. Thể nội tiên lực cơ hồ không cách nào khống chế nổ tung lên, kém chút liền đem toàn bộ diễn vũ đại lục làm hỏng. Đối mặt dạng này chất vấn cùng lửa giận, Mộ Nhan thần sắc lại có chút ngộng. Nàng nửa ngày mới nâng lên mặt mày, chậm rãi hỏi, không phải ngươi trước đi không từ giã sao? Đế Minh quyết ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Câu nói này tại trong đầu lượn vòng nửa ngày, hắn mới hiểu được là có ý gì. Thấu chương xong.